phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 165. 7. Vai Hề Thúc Thúc là công viên giải trí được hoan nghênh nhất NPC. Hắn mới vừa ra tràng, liền đã chịu toàn trường nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ dùng tứ chi ngôn ngữ biểu đạt chính mình ý tứ. Hắn mang theo một cái mồm to túi ra tới, bên trong đầy các loại tiểu món đồ chơi. Hắn trước cầm một cái đáng yêu hùng hoa hoa ra tới. Đối mọi người ý bảo, toàn trường tiểu bằng hữu đều xôi trào, kích động mà kêu cho ta. Vai Hề Thúc Thúc lộ ra một cái đắc ý rào rạt tươi cười. Đem hùng hoa hoa ném vào thính phòng, sau đó bị một cái thức tỉnh giả nhặt lên. Cha mẹ hắn sắc mặt đại biến, bảo bảo, cái này liền từ bỏ đi. Đi ra ngoài ba ba mụ mụ cho ngươi mua càng tốt, chính là ta thích thức tỉnh giả bảo bảo không? Dao động, vui vui vẻ vẻ mà ôm hùng hoa hoa chơi tiếp, dư lại người chơi sắc mặt nháy mắt âm trầm lên. Ngàn phòng vạn phòng, không phòng trụ cái này vai hề. Phía trước ở bên ngoài thời điểm, những cái đó khí cầu, trong chóng gì đó, bọn họ hoa rất lớn công phu mới khuyên lại tiểu tổ tông không cần. Hiện tại cái này hùng hoa hoa, chỉ sợ khó khuyên, mấu chốt là, vai hề mang theo suốt một đại bao món đồ chơi lại đây. Kế tiếp chính là bọn nhỏ cuồng hoan. Vai Hề Thúc Thúc tùy cơ ném mấy cái món đồ chơi đi ra ngoài. Tiếp theo tỏ vẻ dư lại món đồ chơi không thể dễ dàng cấp. Hắn bậc lửa một cái quyển lửa, sau đó nhảy qua mức vòng, làm cái làm mẫu, hắn quay đầu nhìn về phía khán giả, chỉ quyển lửa, ý tứ thực rõ ràng, các ngươi muốn nhảy qua mức vòng, mới có thể được đến hoa hoa khen thưởng, này quả thực là đậu má. Người chơi vốn dĩ liền không nghĩ muốn hoa hoa, hiện tại còn làm cho bọn họ nhảy quyển lửa mới cho hoa hoa. Bọn họ ước gì lấy không được hoa hoa đâu, sao có thể nguyện ý đi nhảy cái này nguy hiểm quyển lửa. Chính là, hài tử muốn nha, ba ba, ta muốn hoa hoa, một cái thức tỉnh giả bảo bảo nói. Hắn ba ba tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng, làm mụ mụ đi thôi, ba ba quá béo. Nhảy bất quá đi, hắn xác thật tương đối cường tráng. Nhảy quyển lửa rất khó vì hắn, nhưng là lời này nói ra lúc sau, hiển nhiên liền đắc tội cùng tổ người chơi nữ. Người chơi nữ sắc mặt rất khó xem, âm dương quái khí mà nói, mụ mụ chỗ nào sẽ nhảy quyển lửa. Người ba ba như vậy lợi hại, hắn đi phải thức tỉnh giả bảo bảo nhìn ba ba lại nhìn mụ mụ. Không cao hứng mà đô đô miệng. Cuối cùng hừ một tiếng đứng lên, hướng trên đài chạy, ta chính mình đi, trở về, hai người nháy mắt hoảng sợ không thôi, vội vàng xông lên đi ngăn cản hai tử. Vai Hề Thúc Thúc vừa thấy có người đi lên, tức khắc vui vẻ, cường lôi kéo dũng giả ba ba đi vào quyển lửa trước. Ý bảo hắn mau nhảy, ba ba cố lên, thức tỉnh giả cao hứng mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ta cũng muốn hùng hoa hoa. Hắn ba ba cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nửa ngày không có động tác, cái này quyển lửa so với hắn ở dưới đài xem còn muốn tiểu. Rất khó nhảy qua đi, cái này hỏa cũng thoạt nhìn quái quái, nếu là dính vào nhỏ tí tẹo, hậu quả khẳng định không dám tưởng tượng. Tóm lại, hắn chính là không nghĩ nhảy, Vai Hề Thúc Thúc đột nhiên lộ ra một cái tà ác tươi cười. Thừa dịp người chơi không chú ý. Hung hăng đẩy, người chơi hoảng sợ không thôi, trơ mắt mà nhìn chính mình nửa người trên thành công chui qua quyển lửa. Nửa người dưới lại bị liệt hỏa bậc lửa. A, kia người chơi kêu thảm thiết lên, cả người biến thành hỏa người, ở trên sân khấu nơi nơi tán loạn, đầy đất lăn lộn, ý đồ phủ kín cái này hỏa. Toàn trường bọn nhỏ tức khắc cười ha ha, hắn hảo thú vị a. Diệp Tự không cười. Bành khuôn mặt nhỏ nhìn, cảm thấy cái này phó bản cũng thật tăng bệnh, so toàn tỷ viết còn tăng bệnh, toàn tỷ tốt xấu chỉ là lăn lộn người điểm, còn thích tìm lối tắt, cái này khen ngược, làm NPC xem người chơi, siếc khỉ. Cũng may cái này người chơi nhân phẩm không tốt, thành không được thức tỉnh giả, nếu không về sau hắn đã biết chân tướng, khẳng định muốn đem phó bản thiết kế giả tìm ra, hung hăng thu thập một đốn. Diệp ba Diệp mẹ lo lắng mà nhìn nhà mình nhãi con. Cuối cùng Diệp ba duỗi tay bưng kín Diệp Tự đôi mắt. Bảo bảo không cần xem cái này nga, Diệp Tự ngoan ngoãn nghe lời. Không có cáu kỉnh, còn mềm mại mà nói. Ba ba mụ mụ cũng không xê mon sơ, tuy rằng hắn nhìn không thấy đều giống nhau. Cảm giác kỹ năng thượng đế thị giác, vẫn là cái gì đều thấy được. Hảo, ba ba mụ mụ cũng không xê mon sơ, Diệp ba nhắm mắt lại. Diệp mẹ chính mình che lại hai mắt của mình. Bọn họ phi thường tín nhiệm bảo bảo, cũng không lo lắng không xem có thể hay không khiến cho cái gì không tốt sự tình. Diệp Tự tắc nghe được nói chuyện phiếm hệ thống tân tin tức nhắc nhở. Mở ra bản đồ kênh. Bản đồ, Hàn Hàn, này phó bản ai viết? Bản đồ, Diệp Diệp, không biết. Bản đồ, Lâm Lâm, không rất giống chúng ta phong cách. Ít nhất cái này vai hề biểu diễn không giống. Đại gia thảo luận nửa ngày cái gì cũng chưa thảo luận ra tới. Cuối cùng là Giang Nguyệt Toàn mở miệng, chỉ ra phương hướng. Bản đồ. Toàn Toàn, hẳn là ngoại lai nhân viên. Nàng ngày thường chính là làm kịch bản sáng tác, nhận thức rất nhiều đồng hành. Đối các biên kịch phong cách cũng rõ như lòng bàn tay. Giống nhau chỉ có 7 ngày trong trò chơi lại đây thức tỉnh già. Mới có thể phong cách kỳ quái. Bọn họ tuy rằng có nỗ lực bắt chước trốn sát trò chơi phong cách. Gắng đạt tới chính mình làm được phó bản cùng chính thức trốn sát bản địa phó bản phong cách nhất. Chí, nhưng tổng hội có như vậy một ít biệt nữ địa phương. Giang Nguyệt Toàn không phải thực thích trong đó nào đó ngoại lai đồng hành. Nói là những người đó chạy tới cấp trốn sát trò chơi biên kịch vốn chỉ là vì khiêu chiến chính mình. Muốn nhiều nắm giữ một ít bất đồng phong cách kịch bản biên soạn kỹ xảo. Căn bản không phải thiệt tình hỗ trợ, hoặc là nói, bọn họ một tia thiệt tình đều không có. Thuần túy chỉ là lợi dụng cơ hội này tăng lên chính mình mà thôi. So với mặt khác một ít thiệt tình cùng ít lợi nửa nọ nửa kia ngoại lai biên kịch. Này đó biên kịch liền rất tự mình thả bay. Đại phương hướng cùng ngươi giống nhau. Chi tiết ấn chính mình yêu thích tới. Nhưng cố tình bọn họ yêu thích có đôi khi rất cách ứng người. Liền tỉ như cái này. Người chơi bị lửa đốt chết. Hắn làm NPC cười xem diễn. Quả thực cùng tâm lý vặn vẹo không có gì khác biệt. Nếu là thuần tự động phó bản còn chưa tính. Cái này phó bản là có thức tỉnh giả. Thức tỉnh giả cùng NPC một cái trận doanh. Đối mặt cái này cảnh tượng. Luôn có một loại không thoải mái đại nhập cảm. Hình như là chính mình hảo đồng bọn đánh mất nhân tính giống nhau. Bản đồ, Toàn Toàn. Chính bọn họ trò chơi chính là loại này thảo người ghét phong cách. Cho nên làm phó bản thời điểm cũng thích cách ứng người khác. Chính mình quá đến khó chịu cũng không cho người khác sảng. Không có việc gì ta đã cử báo. Hậu kỳ sẽ có phó bản kiểm tu viên lại đây kiểm tra đo lường điều chỉnh. Nhưng mà mặc kệ là biên kịch vẫn là phó bản kiểm tu viên. Cùng với phó bản quản lý giả, đều là cho thống tra làm công kiếm nhỏ bé cống hiến giá trị cu ly. Chẳng qua biên kịch tốt xấu còn có thể tính làm cá nhân yêu thích. Dư lại chính là thuần cu ly. Nếu đã cử báo, đại gia cũng liền không nói cái gì. Lúc này hơi chút nhẫn nhẫn, thực mau liền đi qua. Thức tỉnh giả bảo bảo được đến một cái hùng hoa hoa khen thưởng. Nhưng bởi vì NPC gieo hò sự tình, hắn đối đứa bé này liền không như vậy thích. Bắt được tay lúc sau tùy ý ôm, còn có điểm ghét bỏ. Vai hề biểu diễn đâu vào đấy mà tiến hành, không ngừng có NPC cha mẹ bị kéo lên đi tiến hành nhảy quyển lửa. Chờ đến nhảy quyển lửa đổi thành cái thứ hai hạng mục khi, mới lại có một cái thức tỉnh giả bảo bảo thúc giục cha mẹ đi thử thử. Bất quá lúc này đây, cha mẹ hữu kinh vô hiểm mà hoàn thành khiêu chiến, cấp hài tử thắng đã trở lại hùng hoa hoa, vai hề tựa hồ rất không vừa lòng. Lập tức làm người đổi đi cái này, không có khó khăn khiêu chiến. Cái thứ ba hạng mục bị thay tới. Dựa theo như vậy lưu trình, mãi cho đến vai hề đưa xong rồi chính mình trong tay hoa hoa lúc sau. Hắn mới bắt đầu chính thức biểu diễn. Diệp Tự xem đến ngáp một cái. So với hắn xem qua một ít vai hề biểu diễn. Cái này biểu diễn là thật sự thực nhàm chán. cũng không biết khi nào mới có thể đến sao. Chỉ là cái này khó khăn, còn không đến mức bị quảng bá đẩy đưa. 20 phút lúc sau, Diệp Tự đột nhiên nghe thấy được một tia yên vị. Hắn lập tức mở mắt ra, nhìn về phía yên vị truyền đến phương hướng. Hương vị cơ hồ ở vài giây nội liền nồng đậm lên. Sau đó chính là hừng hực liệt hỏa càng thiêu càng vượng. Nó từ xuất khẩu chỗ bắt đầu thiêu, đem mọi người vây ở vai hề kịch trường. Cháy, đại gia lập tức đứng lên, cùng nhau chiều rời xa mồi lửa địa phương chạy tới. Diệp Tự quay đầu đi xem vai hề, chỉ thấy vai hề xoay người chạy vào hậu trường. Có người tưởng cùng qua đi, lại bị không khí tường ngăn cản. Vai hề có thể từ hậu đài thông đạo đào tẩu, bọn họ lại không được, cần thiết tưởng biện pháp khác, nếu không liền sẽ bị thiêu chết ở bên trong. Cái này tường có thể tạp khai sao? Có người hỏi, cái này kiến trúc tuy rằng từ bên ngoài xem giống cái đoàn xiếc thú bố lều trại, nhưng bên trong kỳ thật là xây tường cùng nóc nhà, bởi vì nó không cần thường xuyên hoạt động, là một cái cố định kiến trúc. Nếu nghĩ ra đi, muốn lộng phá vách tường mới được. Có người chơi sức lực đại, thử một chút, phát hiện không có hiệu quả. Một cái khác người chơi lấy ra đạo cụ, muốn lợi dụng đạo cụ tiến hành phá vây. Sau một lúc lâu, hắn hỏng mất hô to. Vô dụng, chỉ có thể từ cửa vọt. Có người khẽ cắn môi. Cũng mặc kệ cộng sự, bế lên hài tử liền hướng cửa tiến lên. Đại môn là trước hết thiêu cháy, cho nên nơi đó hỏa thế nhất mãnh, nhưng đó là duy nhất xuất khẩu. Người này nghĩ chỉ cần bảo vệ hai tử, bọn họ liền tính bỏng, lao ra đi cũng có thể khỏi hẳn. Sợ cái gì đâu, tựa hồ bị hắn thẳng tiến không lùi khí thế cấp ủng hộ. Liên tiếp có người học hắn ra bên ngoài hướng, giống như chỉ có thể đi ra ngoài ba cái. Giang Nguyệt Toàn không biết khi nào chạy tới Diệp Tự bên người. Ngươi xem, đệ tứ bị cản lại, đệ tứ người ra bên ngoài hướng thời điểm. Xuất khẩu sập, thiếu chút nữa không đem hắn chôn sống ở bên trong. Người nọ sợ tới mức run lên, vội vàng chạy trở về. Hiện tại xuất khẩu cũng ra không được. Ở đây người chơi lại còn có mười mấy cái. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Muốn hay không, tưởng đem phát giữ cửa khẩu phế tích giải khai. Một cái người chơi nói, có người có loại này đạo cụ sao? Không ai nói chuyện, chính mình đạo cụ lấy ra tới tiện nghi người khác, ít nhất hiện giai đoạn bọn họ làm không được, và lại nói như thế nào? Cũng đến chờ đến lửa đốt lại đây, bọn họ mới có khả năng đại công vô tư mà dùng đạo cụ vì mọi người mở đường. Đúng lúc này, một cái người chơi cười lạnh nói, muốn cái gì đạo cụ? Nơi này nhiều như vậy NPC, chỉ cần sức lực đủ đại, làm theo có thể đương đạn pháo quăng ra ngoài. Không phải sao, hắn cái này đề nghị vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc. Tuy rằng NPC đều là giả người, nhưng là bọn họ tốt xấu là nhân hình, liền như vậy quăng ra ngoài đương đạn pháo. Này cũng quá, cảm giác giống mưu sát giống nhau. Diệp Tự không có quản bọn họ ám lưu dũng động, mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng, nhìn xem có hay không thứ gì có thể làm Diệp ba Diệp mẹ nhanh chóng lưu loát thống khổ thiếu mà. Chết đi, bị lửa đốt chết cũng quá đau. Sớm biết rằng hắn còn không bằng ở phía trước hạng mục động thủ đâu. Phi, cái gì rác rưởi vai hề biểu diễn, liền biết phóng hỏa thiêu người. Diệp Tự không cao hứng mà nghĩ đến. Hết chương.